Chương 223, Ngân sắc tử đạn. Chương 223, Ngân sắc tử đạn làm ưu tú thay thế giải quyết giả. Cổ tỏ mỉ nẹ phải tự nhiên biết lúc nào đánh lén xuất thủ mới là thời cơ tốt nhất. Trước mặt bà dẹt cũng không phải là tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mỉ kia chủng ma thuật sư, mà là đang trong hiệp hội cũng được xếp hạng số vũ đấu phái. Nếu thật là một đối một chính diện quyết đấu, cổ tỏ mỉ nẹ phải không có bất kỳ nắm chặt chiến thắng nàng. Chính mình chạy chối chết thậm chí cuối cùng bị giết chết có khả năng muốn lớn rất nhiều. Thế nhưng, bất kể như thế nào, bà dẹt cũng chung quy đúng cái ma thuật sư. Thân thể cũng đúng nhân loại, không phải tử đồ cái loại này quái dị đồ đạc, chỉ nên nắm chắc thời cơ tốt, nhất kích tất sát lời nói, nàng căn bản không có phản kháng dư âm. Lạn sờ đi ra ngoài thăm dò không biết lúc nào trở về, cái này chủng tình huống bên dưới hẳn là càng nhanh chấp hành ám sát càng tốt, thừa hải gian quá dài lời nói, nếu lạn sờ trở về đến nơi này, kia cổ tỏ mỉ nẹ ấy liền không có bất kỳ khả năng thành công tính. Thế nhưng cổ tỏ mỉ nẹ cái xứng đáng là một nhân tài, coi như là trong hoàn cảnh này cũng không chút hoang mang, dùng ngôn ngữ cùng bà dẹt chu toàn, để cho nàng từ từ thả hạ tối hậu cảnh giác. Ở hàn huyên một hồi sau, bà dẹt hoàn toàn không có phát hiện cổ tỏ mỉ nẹ cái mục đích, thậm chí làm ra xoay người đưa lưng về nhau hắn hành vi mà trong chớp nhóm này, cổ tỏ mỉ nẹ cái trầm ổn nhãn thần sáng ngời, sớm đã chuẩn bị hào hắc kiện từ hai nơi ống tay háo vẽ ra. Hướng về phía bà dẹt tàn nhẫn gọt đi qua đệ nhất kiếm, muốn đem nàng có lệnh chú cánh tay chặt đứt, không để cho nàng dùng lệnh chú triệu hoán lạn sở thời gian. Kiếm thứ hai, đâm thẳng của nàng phong cửa chỗ yếu, để cho nàng đau. Nhức cùng không chút máu hạ không còn cách nào phản kích. Cổ tỏ mỉ nẹ tây mình ước đoán, kiếm thứ hai chúng mục tiêu có khả năng rất thấp, lấy bà dẹt kinh nghiệm cùng trực giác, nơi cánh tay gãy sau nhất định sẽ trước tiên làm xong phòng bị, thế nhưng... Thời điểm đó cổ tỏ mỉ nẹ ấy đã thu được thắng lợi, trận chiến đấu này liền là của hắn toàn thắng bạ dẹt không có phản ứng chút nào, đang ở hắc kiện gần chúng mục tiêu lúc, cổ tỏ mỉ nẹ ấy đột nhiên cả kinh nhất ở bạ dẹt xoay người kia phút chốc, ngoài ngàn thức ẹ mỉ giả kỳ gì sủ gù cũng biết là thời. Điểm động thủ hắn thiết thân sử địa ngẫm lại, nếu chính hắn đúng cổ tỏ mỉ nẹ ấy lời nói, nhất định tuyển trạch thời cơ này xuất thủ hoàn toàn tương dị hai người, ý tưởng chung quy lại là như thế hợp phách. So với cổ tỏ mỉ nẹ cái càng nổ súng mau. Hắn cầm trên tay, chính là nước Mỹ mới nhất nghiên cứu thành quả, được xưng là thư kích bộ thường chi vương XM-109, miệng kính gần đảm 25 lại mét, cây súng này sức giật to lớn, người bình thường căn bản không dùng được mấy lần thế nhưng ẹ mỉ dạ kỳ dịt sủ gủ làm sao cũng là vi ma thuật sư, ở đem cường hóa thân thể sau, sử dụng cái chuôi này căn bản không như là đánh người. Mà là đánh xe thiết giáp dường như hỏa pháo vậy súng ngắm, coi như là thuận buồm xuôi gió đệ nhất phát tử đạn chỉ là thông. Thương tử đạn, nhưng ở cây súng này động năng hạ, cái này khổng lồ đường kính nếu thật trúng mục tiêu nhân, ước đoán trong sát na là có thể làm cho xé thành phấn vụn. Tử đạn xẹt qua không lưu động của khí, cái loại này kịch liệt không khí cải biến, để ưu tú thay thế giải quyết giả trước tiên cảm thấy. Căn bản không có do dự, cổ tỏ mì nẹ cái hắc kiện thu hồi. Ở tử đạn trúng mục tiêu chính mình trước, liền từ không trung tướng bên ngoài cắt đứt, bắp thịt cả người chấn động, đến từ giáo hội kỳ tích cũng bị sử dụng, tha là như thế, hai vai của hắn cũng là một hồi run rẩy, trong tay hắc kiện cũng bay ra ngoài, loại này nhân loại nghiên cứu ra đại sát kỳ, lực sát thương thực sự rất cao nếu không trở về thủ lời nói, vừa rồi hắn đích xác có thể trọng thương bà dẹt, nhưng là mình cũng phải bị viên này. Từ đạn đánh trọng thương ẹ mì giả kỳ dịt sủ gủ cổ tỏ mì nẹ ấy đồng tử co rụt lại, làm sao cũng không nghĩ tới, cái kia đã từng địch thủ cũ, chán trường hơn 10 năm ẹ mì giả kỳ dịt sủ gủ, dĩ nhiên sẽ xuất hiện tại nơi đây cái kia đã bị hắn nhìn thấu bản chất, thất vọng trí cực nam nhân, sẽ ở thời khắc mấu chốt phá hủy chuyện tốt của hắn. Cái này phút chốc, cổ tỏ mì nẹ ấy biết mình thất bại, phía dưới phải đối mặt, là thế nào chạy đi bởi vì bà dẹt, đã phản ứng lại. Mang theo mãnh liệt phẫn nộ cùng với nghĩ mà sợ, vị này vũ đấu phái ma thuật sư dùng như nải ẩn chữ cường hóa thân thể, bằng tinh xảo kỹ xảo cùng cổ tỏ mì nẹ cái triển khai vật lộn coi như là tinh thông bắt cực quyền đại sư, cổ tỏ mì nẹ cái trong lúc nhất thời cũng chỉ có sức lực chống đỡ, không còn sức đánh trả chút nào mà cụ hù lìn, cũng ở trước tiên nhận được bà dẹt. Tin tức, vốn là cách nơi này không xa anh linh, không chút nghĩ ngợi liền buông tha chính mình tại làm sự tình. Dùng tốc độ nhanh nhất hướng kia dương quán dám đi. Ngoài ngàn thước tầng trên, ẹ mì giả kỳ dịt sủ gủ quỳ dạp trên mặt đất, trong mắt nhìn kỹ trong kính nhìn hai người tranh đấu. Làm rong ruổi trên chiến trường ma thuật sư sát thủ, hắn bắn tỉa trình độ ở toàn bộ thế giới mà nói, đều là cao cấp nhất có thể đối với cổ tỏ mì nẹ cây mà nói, ẹ mì giả kỳ gì sủ gụ chính là của hắn ngân sắc tử đạn. Gặp lại sau, cổ tỏ mì nẹ cây lạnh lùng bắt chước nếu như không có cảm tình người máy, ẹ mì giả kỳ gì sủ gụ khỏe miệng hơi nhất câu. Vị này cùng hắn có nghiệt duyên giáo hội thay thế giải quyết giả, ở nơi này một tức đem tử vong thời khắc, không để cho ẹ mì giả kỳ gì sủ gụ có bất kỳ cảm khái, giống như là đang đối mặt người xa lạ, không chút do dự bóc cỏ. Đây mới là ma thuật sư sát thủ bộ mặt thật sự viên thứ hai tử đạn, đúng ẹ mì giả kỳ gì sủ gụ đem vốn cũng không nhiều khởi nguyên đạn trong ba viên, đang thay đổi hình thái sau chế tạo cái chuôi này thư kích bộ thường chuyên dụng đạn. Đạn vỏ ngoài còn có dấu dấu dò kỳ giao cho hắn. Ma thuật phù văn. Đối mặt ma pháp sư ma thuật phù văn cùng ma thuật sư sát thủ cuối cùng thủ đoạn, ở cường đại thay thế giải quyết giả cũng sẽ vẫn lạc cầu thả sầm nóng súng toát ra hỏa dược, bắn ra tử đạn không đi thẳng tắp, hoa quỷ dị không rõ lộ tuyến, từ dương quán cửa sau bắn vào, cổ tỏ mì nẹ cái tuy là cảm thấy đạn kéo tới, nhưng không cách nào ngăn cản. Bởi vì không cảm giác nó công kích mục tiêu ở đâu đã bị thiết định vì tất chúng tử đạn, không phải quản nôn phong cầy như thế nào tránh né, đều ở. Chỉ một lúc cắm du hắn phong thang bên trong. Người thường như bị cái chuôi này súng ngắm trúng mục tiêu, trong nháy mắt sẽ đem phong đảo rỗng, thế nhưng cổ tỏ mì nẹ cầy mặc giáo phục có giáo hội kỳ tích, hơn nữa tự thân đối với bắp thịt không chế, coi như đỡ không được tử đạn lên phá ma phù văn. Cũng triệt tiêu phần lớn động năng phốc phốc phong cửa xuất hiện lớn chừng quả đấm thịt động, gan đã bị phá hư, ẹ mì giả kỳ gì sủ gủ khởi nguyên đạn bên trong đối với ma thuật đường về sát thương bắt đầu xuất hiện, đã học qua ma thuật, đồng thời kích. Hoặc rồi ma thuật đường về cổ tỏ mì nẹ cài ấy, chỉ một lúc toàn thân phun huyết, chân hạ một cái lào đảo, bạ dẹt ra sức một cước ném, để cổ tỏ mì nẹ cài tổn thương trên da tổn thương. Mà vào lúc này, kịch liệt cuồng phong quát đến. Dương quán trần nhà trong nháy mắt đã bị xé rách thành phấn vụn, ở thật cao không trung, diện mục dữ tợn thương binh nâng cao trường thương trong tay, mặt trên thiêu đốt huyết hồng ma lực hỗn đản bạo ngược điên cuồng hét lên hạ, cụ thụ lìn thân ảnh từ trên trời giáng xuống, trong tay giống như là cầm đạo đạn, trong thời gian ngắn đem cổ tỏ mì nẹ ấy đầu người đánh nát, khổng lồ dư ba đem trọn tọa dương quán nổ bay ở xếp trong thần thoại, cụ thụ lìn. Bản chính là một cái bạo ngược tới cực điểm anh hùng. Tuy là bây giờ nhìn đi, cụ thụ lìn cùng ghi chép bên trong có chút bất đồng, thế nhưng đang chiến đấu lúc, hắn táo bạo cùng cuồng ngược vẫn như cũ như trước phải nhanh rút lui. Ẹ mỹ giả kỳ gì sủ gụ chứng kiến lạn sở xuất hiện, không chút nghĩ ngợi, xách súng bỏ chạy. Cái này km khoảng cách nhìn như xa xôi, nhưng đối với sở hữu cấp tốc nhanh nhẹn lạn sở mà nói, thực sự là không có gì sai biệt. Mà sở cụ thụ lìn nhìn cũng không nhìn không đầu cổ tỏ mì nẹ cài ấy. Chuyển qua đầu mục quang nhìn chằm chằm về phía ngoài ngàn thước mái nhà. Bà Z lắc đầu, nói rằng không cần truy, nếu không phải là lời của hắn, chỉ sợ ta lại phải chết, mặc dù không biết cái kia là ai, nhưng coi như là ân nhân cứu mạng. Cụ thu lìn gật đầu, cẩn thận đi tới bà Z bên người, ngưng thần tìm kiếm phụ cận, sợ còn có cái gì địch nhân xuất hiện. Tìm kiếm vui thích thiên sứ, bây giờ như là tội nhân giống nhau phơi thây hoang dã. Cổ tỏ mì nẹ ấy làm sao cũng không nghĩ tới, mình kết cục dĩ nhiên là đơn giản như thế cùng bi thảm.